Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 169, vậy ta lại ăn một lần tinh hoa. Quách Bá Phụ chẳng lẽ muốn trăm năm về sau, trở thành một bộ xương khô sao? Lâm Phàm chất vấn, hiện tại có một cái thành tiên cơ hội bày tại Quách Tĩnh trước mặt. Mà đổi thành phương diện là Hoàng Dung nhất định phải bồi Lâm Phàm, dạng này, tu luyện. Đây là một cái lấy hay bỏ vấn đề. Quách Bá Phụ đương nhiên cũng muốn cùng Phàm Nhi, Dung Nhi, Phù Nhi, cùng các ngươi cùng nhau. Có thể, từ khi ngươi Quách Bá Mẫu cùng ngươi tu luyện sau, cũng rất ít cùng ta nói mấy câu. Dung Nhi, các ngươi dạng này, ta đều không có nói gì. Ngươi vì cái gì đều không mở miệng. Quách Tĩnh rốt cuộc đem tâm lý ủy khuất nói ra. Tĩnh ca ca, ngươi tốt quá phận. Ta bộ dáng này, ngươi bảo ta làm sao nói. Hoàng Dung sinh khí nói. Phàm Nhi, có thể không thể không cần dạng này tu luyện. Quách Bá Phụ cầu cầu ngươi. Cho dù là muộn điểm tới cái gì tiên giới, đi thế giới khác đều không có quan hệ. Quách Tĩnh âm thanh run rẩy. Có từng tia cầu khẩn, tốt đi, Lâm Phàm đáp ứng nói. Quách Tĩnh vui mừng, toàn bộ biểu tình biến hóa nhanh, giống như trong nháy mắt bị tan ra băng hoa tỏa ra. Quách Bá Mẫu, ngươi cũng nghe đến tương đương, Lâm Phàm nói ra. Phàm Nhi, Lâm Phàm lập tức truyền âm cho Hoàng Dung, nói ra, ta là lừa Quách Tĩnh, ngươi liền nói cuối cùng ăn một lần ta tinh hoa. Hoàng Dung do dự một chút, khiến Quách Tĩnh mười phần khẩn trương. Tĩnh ca ca, vậy ta lại ăn một lần Phàm Nhi tinh hoa. Có thể đi, Hoàng Dung nói ra, tựa hồ không có cùng Quách Tĩnh thương lượng ý tứ. Cái gì? Quách Tĩnh đại kinh, Dung Nhi, các ngươi bình thường tu luyện muốn. Cái này còn thể thống gì? Ngươi không phải đã bị Phàm Nhi trị liệu được không? Quách Tĩnh vô cùng chấn kinh. Hỏi, Quách Bá Phụ, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Ta biết, có thể cùng ngươi tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Ta toàn thân đều là bảo vật, mà ta muốn từ Quách Bá Mẫu trên thân lấy được ta muốn đồ vật. Nhất định phải có vật đại bổ phản hồi cho nàng. Không phải vậy thân thể nàng căn bản tiếp nhận không được. Dạng này đạo lý, ngươi nên hiểu chưa? Lâm Phàm hỏi, có thể, Dung Nhi. Phàm Nhi, cái này muốn làm sao ăn? Các ngươi, cái này khiến ta như thế nào lên tiếng hỏi? Quách Tĩnh toàn bộ mặt nhẫn nhịn đến đỏ bừng. Cái này cũng không phải, này cũng không phải, mười phần khó chịu. Lâm Phàm lần nữa truyền âm cho Hoàng Dung. Hoàng Dung nói ra, Tĩnh ca ca, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dạng này không được, như vậy không được, nếu như cái gì đều không nguyện bỏ ra. Ba ba, bảy công cùng mọi người làm sao có thể lấy được Phàm Nhi như vậy nhiều chỗ tốt. Lại nói, ăn thịt người là ta, cũng không phải ngươi, huống hồ chuyện này liền đại nhân chúng ta ba người biết. Phù Nhi căn bản là không biết, ngươi liền không nên hỏi nhiều, dù sao một lần cuối cùng lạp, ngoặc kép, ai, Lâm Phàm thở dài, nói ra, đều là ta không tốt. Hôm nay ta liền đền bù quá trình này đi. Lâm Phàm đem Quách Tĩnh nắm qua tới. Cách hắn và Hoàng Dung 3 mét ra ngoài. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cả kinh. Không biết hắn muốn làm gì. Nhưng mà cuồn cuộn không ngừng nội lực tiến nhập Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong cơ thể. Bọn họ biết Lâm Phàm nói ý tứ. Phàm Nhi, Quách Bá Phụ không cần như vậy nhiều nội lực. Ta có thể tự mình tu luyện. Ngươi không cần như thế, bởi vì Lâm, Triệu tốt Triệu, Phàm cử động, khiến Quách Tĩnh tâm lý có chút cảm động. Phàm Nhi, ngươi Quách Bá Phụ hẹp hòi muốn chết, vừa nát muốn chết, ngươi không nên lãng phí nhiều như vậy nội lực, dạng này chúng ta liền tu luyện uổng phí. Hoàng Dung nói ra, Quách Bá Mẫu cùng Quách Bá Phụ không cần lo lắng, cái này bất quá là nội lực. Cũng không phải là chân khí. Các ngươi kỳ thật tu luyện là nội lực. Chưa nói tới chân khí. liền khiến ta làm một cái bồi thường đi. Không phải vậy ta tâm lý quá không đi. Lâm Phàm nói khiến Quách Tĩnh cảm động hết sức. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.